Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net, mình là Vân Nhi, cộng tác viên của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 90, hợp tác, cô nương, cái kia Lãnh ma ma nhìn qua rất nghiêm túc, ngươi thật sự muốn thu nàng sao? Hồi Lãng Nguyệt lâu trên đường, Tiểu Phương nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Trừ bỏ đối sai sự cao yêu cầu, trong lén lút, cô nương đối với các nàng lời nói việc làm cũng không sẽ quá khắc nghiệt. Này đây, ở một ít nhân sự thượng, nàng cùng An Nhiên đều có thể hỏi thượng hai câu. Thời Phù Hân trầm mặc một chút, sâu kín mở miệng. Tiểu Phương, ngươi cảm thấy nhà ngươi cô nương ta thế nào? Tiểu Phương không chút nghĩ ngợi liền nói, cô nương tự nhiên là nhất đẳng nhất hảo. Thời Phù Hân lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta làm cho người ta thích sao? Vấn đề này, Tiểu Phương vô pháp lập tức cấp ra đáp án, do dự một chút mới nói. Dù sao nô tỳ thích nhất cô nương, Thời Phù Hân cũng không để ý nàng trả lời, lo chính mình nói. Cũng không nói ngoại nam, liền nói trong nhà nam tử, thích ta, phỏng chừng chỉ có cha, ca cùng cửu lang. Đối với nam nhân tới nói, nàng tính tình, quá không nhu thuận, cũng quá muốn cường. Đại bộ phận nam tử khống chế dục đều rất mạnh, đều thích khống chế bên người nhân sự vật, mà nàng lại là một cái không muốn bị thao tác, muốn có quyền tự chủ, nàng đều có thể dự cảm đến. Nếu là gả chồng, nàng cùng tương lai kia khẩu tử mâu thuẫn, tất nhiên sẽ không thiếu. Đại bá mẫu khôn khéo, có thể trường gia, có thể quản lý. Ngũ thẩm, tuy rằng có chút tiểu ma bệnh, nhưng kiếm tiền năng lực không yếu. Thất thẩm đầy người thư hương khí, có thể cùng thất thúc hồng tụ thêm hương. Các nàng như vậy ưu tú, nhưng đại bá, ngũ thúc, thất thúc trong phòng tiểu thiếp cũng không ít. Có thể thấy được, có thể làm, ưu tú, cũng không nhất định sẽ được đến trượng phu toàn tâm yêu quý. Thật giống như kiếp trước nàng, làm xong hệ dị năng cường giả, vũ lực cường đại, giá trị con người phong phú, điều kiện như vậy hảo, nhưng chính là không có nam nhân nguyện ý thân cận. Kiếp trước vị trí hoàn cảnh, nàng còn có thể một người quá, chẳng sợ lúc nào cũng thân ở cô độc bên trong. Không có đã chịu ngoại giới áp lực, đảo cũng tự tại tiêu dao. Nhưng nay thế hoàn cảnh, nàng nếu không gả chồng, nàng nương cái thứ nhất liền sẽ đứng ra phản đối. Tuy nói nàng lấy định chủ ý sự, không ai có thể bức bách nàng. Chính là, nàng cũng rất tưởng có được một hoạn nạn nâng đỡ. Đầu bạc, đến lão tình yêu, năn cơm có người bồi, ngủ có người ấm ổ chăn, gặp chuyện có người thương lượng, bị bệnh có người hỏi han ân cần. Một người thật sự quá cô đơn giống vậy kiếp trước, tài phú, danh vọng nàng đều có, nhưng không người chia sẻ, kia phân vui sướng cũng đánh chết khấu. Tưởng cái gì đâu, như vậy mê mẩn. Thời Phù Âm đột nhiên đã đi tới, vỗ nhẹ một chút Phù Hân bả vai. Thời Phù Hân nhìn về phía nàng tỷ. Ta suy nghĩ, tỷ tỷ so với ta càng làm cho người ta thích. Thời Phù Âm sửng sốt một chút, ngươi làm sao vậy, nói cái gì mê sảng đâu. Thời Phù Hân rầu rầu miệng. Ta mới chưa nói mê sảng đâu, tỷ vốn dĩ liền dần so với ta càng thảo hỉ sao. Mặc kệ là người trong nhà, vẫn là bên ngoài người, đều càng thích tỷ tỷ, càng nguyện ý cùng tỷ tỷ thân cận. Thời Phù Âm thật sự ngây ngẩn cả người, không rõ nguyên do nhìn Thời Phù Hân tỷ. Tỷ, ta không phải ở cùng ngươi tương đối. Tuy rằng ta không bằng ngươi được hoan nghênh, nhưng này cũng không tỏ vẻ ta không tốt, chỉ là ở nhân tế kết giao thượng, xác thật có chút không đủ. Thời Phù Âm nhìn nàng. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thời Phù Hân, chính là có chút có cảm mà phát mà thôi. Tuy nói ta năng lực rất cường, cá nhân giá trị cũng rất cao, nhưng như vậy ta lại không thế nào phù hợp bà chọn lựa tức phụ tiêu chuẩn. Cùng với nam nhân tìm lão bà tiêu chuẩn, đối với bà tới nói, ta không hảo đắn đo. Đối với nam tử tới nói, có cái so với chính mình còn muốn lợi hại lão bà, lòng tự trọng chịu không nổi. Thời Phù Âm nhìn phát sầu muội muội, đột nhiên phụ một tiếng bật cười, tiếp theo, điểm một chút. Thời Phù Hân chán, người mới bao lớn, đều bắt đầu nhọc lòng chính mình hôn sự. Nhi đi, ta không nhỏ, sang năm liền cập kê sau, liền có thể tương xem nhân gia, này tìm nhà chồng chính là một kiện không thể qua loa sự, ta đương nhiên muốn sớm làm chuẩn bị. Xuất phát từ đối ta năng lực coi trọng, tưởng tuyển ta làm con dâu nhân gia có lẽ không ít, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ thích ta, có lẽ chỉ là đem ta đương cái công cụ người, giúp bọn hắn xử lý nội trợ, cộng thêm kiếm bạc. Không thể đến nhà chồng tôn trọng, trượng phu yêu quý, kia ta nhưng chính là cái không cần tiền công bảo mẫu. Trừ phi, nàng lựa chọn tuổi già, cô đơn cả đời, nếu không, nàng phải đối mặt này, đó, vấn đề. Sở hữu quan hệ đều là lẫn nhau. Nàng biết chính mình tính tình đối với hiện tại rất nhiều người, tới nói là có chút khác người, đối với hời hợt chi giao đâu, còn có thể xử lý đến thành thạo. Có thể tưởng tượng muốn nàng đi tâm, lại là rất khó. Nàng liền không phải cái dễ dàng tin tưởng người người, đi vào trên đời này mười mấy năm, thật làm nàng để ở trong lòng cũng chính là cha mẹ ca tỷ cùng đệ đệ. Người nhà, bởi vì có chút thiên nhiên huyết thống ràng buộc, nàng còn có thể cho vài phần thiệt tình. Chính là đối với trượng phu, nàng có thể làm một cái xa lạ nam tử đi vào chính mình tâm sao? Người đều là mẫn cảm. Trượng phu nhập không được chính mình tâm, bọn họ chi gian quan hệ tự nhiên hảo không được. Thời phu âm thu hồi cười, phu thê ở chung chi đạo xác thật không phải kiện chuyện đơn giản, nhìn nhăn mặt muội muội hiếu kỳ nói, ngươi có yêu thích người? Bằng không, như thế nào sẽ đột nhiên nhắc tới cái này? Thời phu hân lắc đầu, còn không có đâu, ta đây là ở phòng ngừa chu đáo. Thời phu âm có chút buồn cười, cảm tình sự là chú trọng duyên phận. Này quan điểm, thời phu hân là không ủng hộ. Cái gì là duyên phận? Biển người chung nhất kiến chung tình, vẫn là lặng yên gian không hẹn mà gặp. Cái này giữa ông trời cấp duyên phận ý tưởng, không nói là sai đi, chỉ có thể nói gặp được xác suất quá thấp. Ta đâu, vẫn là càng có khuynh hướng chính mình sáng tạo duyên phận, chính ngươi sáng tạo duyên phận. Thời phu hân gật đầu. Vì cái gì không thể? Nếu là ta nhìn chúng một cái nam tử, giống cái gì không hẹn mà gặp a, nhất kiến chung tình a, ta hoàn toàn có thể trước tiên sáng tạo cơ hội sao? Thời phu âm nuốt nuốt nước miếng, ngươi này có phải hay không quá? Thời phu hân mở ra tay. Ta chính là sáng tạo một cơ hội mà thôi, lại không có cưỡng bách nhân ra. Tương so với ông trời phân phối thấp xác suất, ta này chủ động sáng tạo duyên phận mới là đối chính mình phụ trách đâu. Mặc kệ, nói như thế nào, tương xem nam tử nhiều, tổng có thể chú lùn bên trong rút một cái cao vóc đi. Ngươi nói được có lý. Tiểu Phương ở một bên yên lặng nghe, nàng giống như có chút minh bạch, nhà nàng cô nương vì sao phải thu cái kia lãnh ma ma. Tỷ muội hai trò chuyện trong chốc lát, từng người hồi viện. Trở lại Lãm Nguyệt lâu không bao lâu, Yên đại tử liền truyền đạt tin tức. Thời phu hân nhìn Yên đại tử truyền đến tờ giấy, thần sắc hơi ngưng. Tờ giấy thượng viết: Bình Quốc công cùng Đại Lý Tự Khanh lui tới không nhiều lắm, nhưng Bình Quốc công từng đã cứu Đại Lý Tự Khanh mệnh. Thực hiển nhiên, Đỗ Đan Nhạn bị trào chính là Bình Quốc công ở sau lưng thúc đẩy. Cũng không biết Bình Quốc công là như thế nào biết La Nguyên Luật không chết, bị Diệp Mặc mang đi xử. Cùng ngày ban đêm, một thân y phục dạ hành thời phù hân đi đặc sát từ nhà môn. Diệp Mặc đi Giang Hán điều tra đại hoàng tử bị ám sát một chuyện, hiện giờ đặc sát tư chủ sự người là Triệu Kính. Ở Diệp Mặc đoàn đội chung, Triệu Kính trước nay đều là quân sư giống nhau nhân vật, bởi vì là cái văn nhược thư sinh, giống ra ngoài tra án loại sự tình này. Triệu Kính rất ít tham dự, giống nhau đều là lưu thủ phía sau. Trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, Triệu Kính còn ở xử lý các nơi trình báo thượng án kiện. Đột nhiên, một trận từ gió thổi tới, ngọn đèn dầu mơ hồ một chút. Triệu Kính bản năng nhìn thoáng qua, chờ đến hắn thu hồi tầm mắt khi trong phòng thế nhưng nhiều ra một đạo thân ảnh. Triệu Kính thần sắc chấn động, vừa định hô to ra tiếng, liền thấy kia thân ảnh xoay lại đây, lộ ra khuôn mặt. Ngươi, Triệu Kính kinh ngạc nhìn thời phù hân, thời chính hòa, một nhà hồi kinh 3 năm nhiều. Cho dù là lần trước thời Định Hiên bỏ tù, cũng trước nay không chủ động cùng bọn họ tiếp xúc quá một lần. Sao ngươi lại tới đây? Thời phù hân cười đi đến Triệu Kính bên cạnh ngồi xuống, cũng không có hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đỗ Đan Nhạn, bởi vì Diệp sư phụ bị đại lý tự người bắt. Ngươi biết, đi. Triệu Kính điểm phía dưới, biết. Thời phù hân nhìn hắn. Ngươi là bởi vì Diệp sư phụ bị trào, ngươi cũng không nói cứu một cứu. Triệu Kính không nói chuyện. Đặc sát tư mặt ngoài xem thâm đến hoàng thượng coi trọng, nhưng thực tế, bọn họ tình cảnh có bao nhiêu gian nan, chỉ có bọn họ chính mình biết. Cừu thị đặc sát tư người quá nhiều. Kinh thành các loại quyền thế, quan hệ đan chéo tung hoành, hiện giờ lão đại không ở kinh. Đại lý tự người đột nhiên làm khó dễ, hắn không thật nhiều làm cái gì, để tránh trúng kế. Thời phu hân thấy hắn không nói lời nào, biết người này lười đến cùng chính mình vô nghĩa, cũng không quá để ý, tiếp tục nói. Ngươi nếu là không hảo ra tay, đi tìm Sở Diệu đi, làm hắn giúp ngươi cứu người. Triệu Kính đột nhiên nhìn qua đi, buồn cười nói, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy Sở Diệu sẽ nghe ta? Thời phù hân cười cười. Giao dịch A, đem các ngươi trong tay có, lại vừa lúc là Sở Diệu yêu cầu đồ vật, đi làm hắn hỗ trợ cứu người. Triệu Kính trầm mặc một chút, lắc lắc đầu. Chúng ta trong tay không có Sở Diệu yêu cầu đồ vật, thời phù hân, như thế nào sẽ không có đâu? Diệp sư phụ không phải đi Giang Hán trả án sao? Thấy Triệu Kính nhìn chính mình không nói chuyện. Lần này phải không phải Sở Diệu kịp thời đuổi tới, đại hoàng tử chưa chắc có thể sống. Triệu Kính thần sắc rung lên. Ngươi là nói Sở Diệu là đại hoàng tử người. Thời Phù Hân cười mà không nói, muốn nói cho Triệu Kính nói đã nói, liền đứng lên. Ta liền không quấy rầy ngươi làm công. Phòng trong ngọn đèn dầu lại lần nữa một phiêu, chờ ngọn đèn dầu ổn định xuống dưới, Thời Phù Hân sớm đã không có thân ảnh. Triệu Kính mở cửa đi đến trong viện, nhìn y mắng bốn phía, trong lòng thở dài, Đặc Sát Tư đề phòng nghiêm ngặt, kia nha đầu thế, nhưng như ra vào chính mình ra giống nhau, lão đại phòng trừng cũng chưa nghĩ đến chính mình có thể dạy ra như vậy một cái lợi hại đồ đệ đi. Nghĩ đến Thời Phù Hân cố ý chạy tới nói sự, Triệu Kính trầm tư một chút, xoay người trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, An Nghiệp Phường Thao Thiết Tửu Lầu mới vừa mở cửa, Triệu Kính liền đi vào, đối với trưởng quầy nói: "Ta muốn gặp Diệu Tam công tử." Đặc Sát Tư, Đặc Giám Tư lẫn nhau giám thị, lẫn nhau hợp tác, hai bên đều biết như thế nào liên hệ đối phương. Triệu Kính ở phòng đợi một canh giờ, Sở Diệu mới khoan thai tới muộn. Sở Diệu nhìn Triệu Kính, cười nói: "Thật là khách ít đến, tìm ta có việc." Triệu Kính cũng không quanh co lòng vòng: "Thỉnh Diệu Tam công tử giúp ta cứu một người." Sở Diệu cười: "Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Ta đại ca đi Giang Hán điều tra đại hoàng tử bị ám sát một chuyện, Diệu Tam công tử nếu là có cái gì vật chứng, ta đại ca có thể hỗ trợ nộp lên cấp hoàng thượng." Đại hoàng tử bị ám sát, khẳng định cùng kinh thành thế lực có quan hệ. Triệu Kính lời này xem như trực tiếp nói cho Sở Diệu: "Các ngươi tưởng chỉnh ai, bọn họ sẽ giúp đỡ cấp chứng, thực." Sở Diệu trên mặt cười thu liễm lên, ánh mắt nguy hiểm nhìn Triệu Kính. Diệp Mặc biết chính mình cùng đại hoàng tử có lui tới. Nghĩ đến Diệp Mặc bản lĩnh, Sở Diệu lại không tính quá mức ngoài ý muốn. Trầm mặc trong chốc lát, sâu kín, mở miệng: "Các ngươi đây là muốn khi quân nha?" Triệu Kính cười cười: "Ta không cảm thấy đây là khi quân, dám ám sát đại hoàng tử người, liền như vậy mấy cái, người khác không biết liền tính, Đặc Giám Tư cùng Đặc Sát Tư còn có thể không rõ ràng lắm." Sở Diệu trầm mặc: "Tâm động sao?" "Đương nhiên tâm động, ám sát đại hoàng tử người, thái tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử đều tham dự, nếu là làm cho bọn họ một chút trừng phạt đều không chịu, thực sự làm người không cam lòng." Thấy Triệu Kính chắc chắn nhìn chính mình, tựa hồ hắn nhất định sẽ đồng ý dường như. Sở Diệu đạm cười nói: "Mặc dù Diệp Mặc tra được cái gì, đối đại hoàng tử ra tay người cũng chưa chắc sẽ đã chịu trừng phạt." Triệu Kính cười nói: "Một lần không chịu trừng phạt, kia hai lần ba lần đâu, số lần nhiều, này không thể nghi ngờ là ở khiêu chiến hoàng thượng điểm mấu chốt." Nghe được lời này, Sở Diệu nghiêm túc tự hỏi lên: "Mặc kệ là thái tử vẫn là tứ hoàng tử, ở hoàng thượng trong lòng phân lượng đều không thấp, xác thật một lần hai lần là vặn không ngã, nhưng là ở hoàng thượng trong lòng gieo một cây thứ vẫn là có thể. Ngươi muốn cứu ai?" Triệu Kính trong lòng vui vẻ, trên mặt không hiện nói: "Nhốt ở đại lý tự lao ngục chung Đỗ Đan Nhạn." Nghe vậy Sở Diệu cười: "Chẳng lẽ vị kia thật là Diệp chỉ huy thân mật?" Đối với này vấn đề, Triệu Kính cười không trả lời. Triệu Kính là như thế nào cùng Sở Diệu hiệp thương, Thời Phù Hân không biết, nhưng là đêm thăm Đặc Giám Tư ngày thứ ba, Lãnh Ma Ma cùng La Khỉ Vân lại lần nữa đi tới bá phủ. "Lục cô nương, ngày sau lão nô sẽ chuyên tâm hầu hạ ngài." Vừa thấy mặt, Lãnh Ma Ma liền đem chính mình thân khế giao cho Thời Phù Hân. Thời Phù Hân cũng không khách khí, nhìn thoáng qua nội dung, liền qua tay đưa cho An Nhiên, sau đó mới nhìn Lãnh Ma Ma cùng La Khỉ Vân. "Đỗ Đan Nhạn hồi Bách Hoa Lâu." La Khỉ Vân gật đầu: "Đan Nhạn tỷ mấy sớm bị phóng ra, đa tạ Lục cô nương ra tay cứu giúp." Thời Phù Hân đạm cười nói: "Không cần phải tạ, cứu một cái Đỗ Đan Nhạn, đổi lấy hai cái nhưng dùng người, nói đến vẫn là ta kiếm lời." Nhìn La Khỉ Vân: "Ngày sau ngươi còn tiếp tục ở Hưng Nhạc Phường bán hồng nhan tiếu sản phẩm, nhiều giúp ta nhìn chằm chằm điểm các gia các viện hậu trạch sự." Tiếp theo nhìn Lãnh Ma Ma: "Ma Ma là trong cung ra tới, kiến thức bất phàm, ngày sau ta nếu có cái gì không đủ địa phương, mong rằng Ma Ma nhiều hơn để điểm." Lãnh Ma Ma không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời: "Lão nô tất đương tận tâm tận lực." Thời Phù Hân lại nói: "Đỗ Đan Nhạn vừa trở về, nghĩ đến các ngươi cùng nàng cũng có không ít nói muốn nói. Lãnh Ma Ma, cho ngươi ba ngày thời gian nói lời tạm biệt, nhưng đủ." Lãnh Ma Ma bổn tính toán hôm nay liền lưu tại bá phủ, nghe Thời Phù Hân nói như vậy, cũng liền nói: "Đa tạ Lục cô nương săn sóc." Thời Phù Hân cười nhìn Lãnh Ma Ma cùng La Khỉ Vân: "Các ngươi hai đều là hiểu được cảm ơn người, ta thực thích, hẳn là bị đối xử tử tế." Lãnh Ma Ma nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, trong lòng nhân cứu Đỗ Đan Nhạn, không thể không lại bán mình thân, bất đắc dĩ, tức khắc thiếu vài phần. Có thể được một rộng rãi chủ tử, là nàng may mắn, nên thấy đủ. Đỗ Đan Nhạn đã tốt nhất dược ngủ rồi, bởi vì bối thượng bị quá nhiều quất, chỉ có thể nằm bò ngủ. La Khỉ Vân cùng Lãnh Ma Ma khi trở về, thấy nàng ngủ ngon, không nghĩ quấy giày. Hai người mới vừa xoay người chuẩn bị rời đi. Đỗ Đan Nhạn liền bừng tỉnh. Ma Ma Nguyên Nương, thấy Đỗ Đan Nhạn cố hết sức muốn ngồi dậy. La Khỉ Vân vội vàng đi qua đi. Đan Nhạn tỷ, ngươi đừng lộn xộn, tiểu tâm miệng vết thương lại nứt ra rồi. Đỗ Đan Nhạn ở đại lý tự nhà tù tổng cộng bị 3 lần hình, phía sau lưng bị đánh đến da chóc thịt bong. Vừa động liền đau đến không được, liền không lại tiếp tục, chỉ là quay đầu nhìn Lãnh Ma Ma cùng La Khỉ Vân. Các ngươi đi nơi nào? Nàng rất rõ ràng, nàng có thể ra đại lý tự nhà tù, nhất định là La Khỉ Vân cùng Lãnh Ma Ma làm cái gì. La Khỉ Vân nhìn nhìn Lãnh Ma Ma, tình huống của nàng cùng trước kia không có gì thay đổi, nhưng Lãnh Ma Ma lại muốn vào bá phủ hầu hạ Lục cô nương. Lãnh Ma Ma nhìn nàng. Đan Nhạn, mấy năm nay đa tạ ngươi chiếu cố. Dừng một chút. Trước kia đi, ta vẫn luôn khát vọng quá sống yên ổn nhật tử. Nhưng mấy năm nay ta phát hiện, cả ngày ăn không ngồi rồi nhật tử, càng khó ngao. Đỗ Đan Nhạn nhìn chằm chằm vào Lãnh Ma Ma, cho nên đâu? Cho nên, ta lại cho chính mình tìm cái chủ tử. Đỗ Đan Nhạn hốc mắt đỏ lên, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu một lần nữa mở, là vì cứu ta đúng không? Không được đầy đủ là có thể cứu chữa người nguyên nhân, nhưng càng nhiều vẫn là ta muốn tìm điểm việc làm. Ai? Người tân chủ tử là ai? Lãnh Ma Ma mặt lộ vẻ cười nhạt. Người nhận thức, thời gia Lục cô nương. Đối này, Đỗ Đan Nhạn đảo không ngoài ý muốn. Rốt cuộc, thời Lục cô nương đi đại lý tự nhà tù thăm ngày thứ tư, nàng đã bị thả ra. Thời gia Lục cô nương, cái kia là lanh lẹ, thả có bản lĩnh người. Lãnh Ma Ma đi theo nàng, đảo làm nàng an tâm không ít. La Khỉ Vân, chờ Đỗ Đan Nhạn cùng Lãnh Ma Ma nói xong, mới ngồi vào mép giường, nhìn Đỗ Đan Nhạn bối thượng thương. Đau lòng nói. Đan Nhạn tỷ, ngày sau ngươi liền không cần lại cùng Diệp Mặc tiếp xúc, chính là Lan Chỉ tỷ bên kia. Bên ngoài thượng, có thể không đi cũng đừng đi nữa. Đỗ Đan Nhạn vùi đầu vào đệm chăn, không nói gì. Thấy vậy, La Khỉ Vân là lại tức lại bất đắc dĩ, Lãnh Ma Ma còn lại là thở dài, nhưng cũng không có nói cái gì. Đỗ Đan Nhạn hơi hơi ngẩng đầu. Ma Ma, Khỉ Vân, ta biết các ngươi lo lắng, tiến vào giáo phường tư, sau ta nửa điểm không thể, vì chính mình làm chủ, nhưng tới trên đời này đi một chuyến, ta dù sao cũng phải vì chính mình sống một lần đi. Thân thể không được tự do, nhưng cảm tình của ta, ta tưởng cho ai liền cho ai, mặc dù chú định sẽ không có bất luận cái gì kết quả, ta cũng nhận. Giờ phút này, Đỗ Đan Nhạn ánh mắt kiên định, biểu tình quật cường. Lãnh Ma Ma thấy La Khỉ Vân còn tưởng khuyên bảo Đỗ Đan Nhạn. Đối nàng lắc lắc đầu, lúc sau hai người lại bồi trong chốc lát Đỗ Đan Nhạn, sau đó liền rời đi. Ra phòng, La Khỉ Vân lo lắng nói. Đan Nhạn tỷ như thế nào ngu như vậy đâu, nàng muốn tiếp tục cùng Diệp Mặc lui tới đi xuống, lần sau nhưng chưa chắc có thể giống lần này tồn tại đã trở lại. Nói, nhìn về phía Lãnh Ma Ma, Ma Ma ngươi nói, Đan Nhạn tỷ từ trước đến nay là nghe, ngươi như thế nào không khuyên nhủ nàng đâu. Lãnh Ma Ma lắc đầu, khuyên không được, thế gian này người đều có chính mình kiếp muốn độ. Thật giống như ngươi cùng Khánh Quốc công phủ thù hận, lúc trước Đan Nhạn như vậy, khuyên bảo ngươi không cần thiệp hiểm, ngươi không cũng không nghe sao. Tự Đan Nhạn đi thôi, trên đời việc duy nhất bất biến chính là biến hóa vẫn luôn tồn tại. Lúc trước ngươi dựa vào một khang cô dũng kiên trì báo thù, mới có sau lại Khánh Quốc công phủ sập một ngày. Có lẽ Đan Nhạn cũng có thể chờ đến nàng liệu ám hoa minh đâu, La Khỉ Vân nhíu mày. Nhưng nếu là vẫn luôn đợi không được đâu, Đan Nhạn tỷ chính là sẽ không toàn mạng. Lãnh Ma Ma, không chiếm được phải không đến đi, chết không đáng sợ. Đáng sợ chính là thời điểm nhìn lại chính mình nhất sinh, tái nhợt như tờ giấy. La Khỉ Vân không nói. Lại bắt đầu tuyết rơi, Lãnh Ma Ma nhìn không trung rơi xuống bông tuyết. Đan Nhạn nhân sinh, dù sao cũng phải từ nàng chính mình quá mới được. Nàng hảo, người ta chúc phúc, nàng không tốt. Ở nàng nguyện ý dưới tình huống, chúng ta có bao nhiêu mạnh mẽ giúp bao lớn. Mặt khác, thuận theo tự nhiên đi. La Khỉ Vân nhìn Lãnh Ma Ma. Lãnh Ma Ma cùng nàng dòng họ giống nhau, làm người cảm thấy lạnh nhạt xa cách thật sự. Nhưng nàng lời nói, rồi lại là như vậy một lời trúng đích. 3 ngày sau, Lãnh Ma Ma tới rồi Thời Phù Hân bên người. Thời Phù Hân mang theo nàng ở bá phủ dạo qua một vòng. Thời gia trên dưới liền đều đã biết bên người nàng nhiều một cái quản sự Ma Ma. Trừ tịch ngày này, ăn qua cơm trưa, Thời Phù Âm lôi kéo Thời Phù Hân ở trong viện tản bộ. Thời Phù Âm khó hiểu nhìn muội muội. Ngươi không phải nói cái kia Đỗ Đan Nhạn bối cảnh phức tạp sao? Như thế nào còn đem cái kia Lãnh Ma Ma lưu tại bên người? Thời Phù Hân cười cười. Nàng là trong cung giáo dưỡng Ma Ma, tuy rằng chúng ta hiện tại đọc thư, thức tự, cũng học không ít đối nhân xử thế thủ đoạn, chính là rất nhiều không bãi ở bên ngoài, đồ vật lại là thiếu thốn thật sự. Có một số việc khả năng chúng ta tưởng đều không thể tưởng được. Kiếp trước, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, nàng sở quen thuộc sở hiểu biết, tất cả đều là các loại sinh tồn thủ đoạn. Mặt đối mặt ngạnh cương, kỳ thật không đáng sợ, đáng sợ chính là thủ đoạn mềm dẻo. Người này tâm chính là thủ đoạn mềm dẻo. Nhân tâm hiểu biết nàng kỳ thật là thực khiếm khuyết, năng lực cường là có thể nghiền áp hết thảy. Cần phải quá đến hảo, quá đến thoải mái, liền vô pháp bất hòa người tiếp xúc. Liền vô pháp bất hòa người câu tâm mắt lé. Lãnh ma ma ở trong cung đương vài thập niên kém, đối nhân tâm phỏng chừng so nàng biết đến nhiều, có nàng tại bên người, thường thường nhắc nhở một vài, đối nàng tới nói là có chỗ lợi. Tỷ, ta sẽ hảo sinh quan sát nàng, ta trong viện sự, làm nàng quản, nhưng trong phòng sự, vẫn là giao cho An Nhiên cùng Tiểu Phương xử lý. Thời phụ âm thấy muội muội hiểu rõ, liền không nói thêm nữa, cười nói. Trong cung giáo dưỡng ma ma cũng không biết bản lĩnh như thế nào. Thời phù hân trong mắt xoay chuyển. Tỷ muốn biết nói, chúng ta đi thử thử một lần, vừa lúc trong khoảng thời gian này nương vì cấp tỷ ngươi tìm nhà chồng phiền lòng thật sự. Cái này không như ý, cái kia không xứng đôi, chúng ta nghe một chút nàng nói như thế nào. Nói, liền lôi kéo thời phù âm đi Lãm Nguyệt Lâu. Thực mau, tỷ muội hai liền đến Lãm Nguyệt Lâu, thời phù âm cẩn thận đánh giá một chút. Lãnh ma ma, thấy nàng so, thời lão phu nhân bên người An ma ma còn muốn trầm ổn, trong lòng đối này, năng lực nghi ngờ thiếu vài phần. An ma ma, chúng ta tỷ muội cũng lớn, đặc biệt là tỷ của ta, sang năm liền phải từ quốc nữ giam tốt nghiệp. Sau khi trở về, liền phải bắt đầu tương xem nhân gia, ở chọn lựa nhà chồng một chuyện thượng. Không biết ma ma, có hay không cái, gì kiến nghị? Thời phù hân không có quanh co lòng vòng, thời phù âm cũng thói quen muội muội thẳng thắn. Này lại là nàng lập tức muốn đối mặt sự tình, đảo cũng không thẹn thùng, ngược lại chờ mong nhìn, lãnh ma ma. Lãnh ma ma nhìn thoáng qua tỷ muội hai thần sắc, thấy hai người thoải mái hào phóng, không hề có khác khuê tú nhắc tới, cập chính mình việc hôn nhân ngượng ngùng cùng e lệ, đối hai người tính tình nhiều nhiều ít có chút hiểu biết. Bước đầu đã biết hai người tính tình, kế tiếp nên dùng loại nào, phương thức trả lời cũng liền sáng tỏ. Xin hỏi tam cô nương, lục cô nương, nhưng có nghĩ tới muốn trở thành cái dạng gì người? Muốn quá cái dạng gì sinh hoạt? Lại hoặc là nói, kiếp sau thượng đi một chuyến, có hay không nghĩ tới phải làm điểm chuyện gì? Nghe thế vấn đề, thời phù hân mày liền chọn lên, cười nói, đương nhiên là có. Nàng muốn đem thần nông đường khai biến đại sở, thần nông đường nơi chỗ đều phải thành lập thần nông đường nữ tử y học viện. Thời phù âm trước nay không nghĩ tới mấy vấn đề này, khó hiểu nhìn lãnh mama. Mama, cái này tuyển nhà chồng có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Nghĩ kỹ, muốn làm sự, nghĩ tới sinh hoạt, cùng với muốn trở thành cái dạng gì người sau là có thể tại đây cơ sở thượng, suy nghĩ cẩn thận. Vì thanh toán chính mình phải làm chút cái gì? Người năng lực là hữu hạn, giàu có. Tứ Hải Hoàng thượng còn yêu cầu văn võ bá quan thống trị thiên hạ, càng đừng nói chúng ta nữ nhân. Tuy nói đại sở dân phong mở ra, nữ tử cũng nhưng kinh thương, nhưng là đại bộ phận quyền lợi vẫn là nắm giữ ở nam tử trong tay. Rất nhiều sự đều yêu cầu dựa vào nam tử mới có thể đạt thành mục đích. Kể từ đó, vì đạt thành thành toàn mục đích của chính mình, tìm cái dạng gì, nhà chồng cũng liền thập phần quan trọng. Rõ ràng chính mình yêu cầu, lựa chọn như thế nào nhà chồng cũng liền 8-9 phần 10, rõ ràng. Đạt thành mục đích thủ đoạn, có rất nhiều, chưa chắc yêu cầu dựa tuyển nhà chồng tới hoàn thành đi. Lãnh ma ma gật gật đầu. Cô nương nói chính là, nhưng đây là nhất nhanh và tiện thủ đoạn, cũng là nhất vững chắc thủ đoạn. Rốt cuộc, vợ chồng nhất thể, có cộng đồng ích lợi, sẽ tự lẫn nhau thành toàn cho nhất định duy trì. Thời phù hân mặc ở vũ lực thượng. Nàng có tự tin không sợ bất luận kẻ nào, chính là muốn ở đại sở khai thần nông đường nữ tử học viện, chỉ dựa vào nàng một người là làm không được. Văn Đức Hoàng hậu khai cái quốc nữ giam, đã chịu cả triều văn võ ngăn cản. Nàng muốn sáng lập nữ tử y học viện, không cần tưởng cũng biết, lực cản chỉ biết càng nhiều. Nên sau lưng không có cường đại, bối cảnh duy trì, phòng chừng sẽ bị văn võ quan viên cấp xé. Bối cảnh võ xương bá phủ tuy là huân tước nhà, nhưng ở trên triều đình cơ hồ không có gì quyền lên tiếng, hoàn toàn giúp không đến nàng. Nguyên sinh gia đình không đáng tin cậy, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng có thể đem hồng nhan tiếu xem biến đại sở, một là lưng dựa quốc nữ giam thuộc về triều đình bộ phận, nhị là âm thầm, sở diệu, cùng sở diệu hợp tác, đến cái nghiệp quan tư cách. Tam là, này chỉ là kinh thương, không có xúc động, chính là sáng lập nữ tử. chính là Giáp Nữ Y Học Viện, này nhưng thuộc về giáo hóa phạm chủ, không có triều đình, bối cảnh duy trì là vô pháp hoàn thành. Đại hoàng tử tính một cái, nhưng đến chờ hắn đoạt đích thành công mới được. Đến nỗi nàng nương tái hoa đà áo choàng cứu mạng, trị người tích lũy hạ, những người khác mạch, diệt hoa trên gấm, có thể phải bọn họ tổn hại tự thân, ích lợi thành toàn chính mình, lại là không hề khả năng. Như vậy một hồi tưởng xuống dưới, Lãnh Ma Ma thật đúng là chưa nói sai, tìm cái quyền thế lợi hại nhà chồng, thật đúng là nhất nhanh và tiện, nhanh chóng đường nhỏ. Thời Phù Âm nhăn nhăn mày, mặt lộ vẻ không ủng hộ. Ma Ma, nếu là chiếu ngươi nói như vậy, tới tìm nhà chồng, kia còn có thể có thuần túy cảm tình sao? Lãnh Ma Ma nhìn, đương nhiên có thể có. Lang thang, không có mục tiêu tìm nhà chồng, cùng có mục đích tìm nhà chồng, cuối cùng tìm đều là người. Người nếu là đúng rồi, kinh doanh thích đáng, cảm tình tự nhiên sẽ có. Nhất kiến trung tình là cảm tình, lâu ngày sinh tình cũng là cảm tình. Chỉ cần thiệt tình đối đãi, cảm tình làm sao tới không thuần túy vừa nói đâu. Thời Phù Âm đại khái minh bạch Lãnh Ma Ma ý tứ không nói nữa. Lãnh Ma Ma tiếp tục nói, rõ ràng muốn tìm cái dạng gì nhà chồng sau, phải làm chút cái gì, như thế nào làm cũng liền không khó khăn. Đối với Thời Phù Hân vấn đề, Lãnh Ma Ma không có trực tiếp cấp ra đáp án, chỉ là cấp ra đáp đề ý nghĩ. Tỷ muội hai nghe xong, nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đều cười nhìn Lãnh Ma Ma. Đa tạ Ma Ma giải tỏa nghi vấn. Lãnh Ma Ma thấy hai người không có việc gì, liền bước nhanh ra nhà chính. Nàng vừa đi, Thời Phù Âm liền nhìn về phía Thời Phù Hân. Cái này Lãnh Ma Ma thật là có điểm bản lĩnh. Nàng như vậy vừa nói, làm nhân tâm tức khắc có phổ. Lãnh Ma Ma ở trong cung ngây người gần 40 năm, không bản lĩnh nhưng sống không đến hiện tại. Thời gian đảo mắt tiến vào Kiến Khang 8 năm. Đang lúc các xa các phủ đoàn tụ một đường, náo nhiệt quá nguyên tiêu thời điểm, Diệp Mặc cưỡi ngựa mang theo một đội đặc sát tư binh vệ trở về kinh thành. Lão đại, đặc sát tư cửa Triệu Kính sớm liền chờ, thấy Diệp Mặc trở về, bước nhanh tiến lên giúp này dẫn ngựa. Lão đại, một đường còn thuận lợi. Diệp Mặc xoay người xuống ngựa, chưa nói cái gì, đi nhanh vào đặc sát tư, đi theo hắn phía sau. Thôi Ảnh hừ thanh nói, thuận lợi cái gì nha, còn chưa tới Giang Hán, chúng ta đã bị đuổi giết, trở về trên đường, sát thủ càng là không ngừng. Triệu Kính cũng chú ý tới Diệp Mặc cùng Thôi Ảnh trên người đều mang theo thương. Diệp Mặc mở miệng, vừa đi vừa hỏi, ta đi Giang Hán này hơn một tháng, trong nhà không phát sinh chuyện gì đi. Triệu Kính, trong nhà hết thảy đều hảo, chính là đại lý tự người đem Đỗ Đa Nhạn cấp bắt. Diệp Mặc bước chân một đốn, quay đầu nhìn Triệu Kính. Triệu Kính vội vàng nói, lão đại đừng lo lắng, Đỗ Đa Nhạn đã thả ra. Diệp Mặc nhíu nhíu mày, tiếp tục đi phía trước đi. Triệu Kính bước nhanh đuổi kịp. Đại lý tự, Khanh Mã Tổ Quân cùng Bình Quốc Công quan hệ cá nhân rất tốt. Bình Quốc Công bên kia khả năng cảm thấy được cái gì? Thôi Ảnh mặt lộ vẻ châm chọc. Bình Quốc Công một có thể thông đồng Sở Thanh Hoan, nhị có thể đem Diệp ra làm hại cửa nát nhà tan, phát hiện điểm cái gì không kỳ quái. Triệu Kính thấy Diệp Mặc không nói chuyện, có chút lo lắng. Phía trước sẽ thấy Hoàng thượng đối đặc sát tư coi trọng, Bình Quốc Công còn có thể chịu đựng không phát. Hiện giờ trong triều đại sự đã xu với ổn định, Hoàng thượng đối chúng ta đã không như vậy, nể trọng, ta lo lắng Bình Quốc Công sẽ tìm cơ hội chiều chúng ta làm khó dễ. Diệp Mặc cũng không như thế nào để ý. Ẩn nhẫn lâu như vậy, ta đã sớm chờ ngày này, Diệp gia hàm oan nhiều năm, chuyện này cũng nên chấm dứt. Vào nội đường, lập tức liền có thân vệ múc nước lấy quần áo cấp Diệp Mặc rửa mặt chải đầu. Chờ rửa mặt hào, Diệp Mặc còn muốn vào cung gặp mặt Hoàng thượng. Triệu Kính đem mặt khác người đuổi đi nhỏ giọng nói, vì cứu Đỗ Đan Nhạn cùng Sở Diệu hợp tác sự, cũng đem Sở Diệu cấp một phần về thái tử, tứ hoàng tử cùng giang hồ môn phái, hợp tác ám sát đại hoàng tử. Chứng cứ đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc không quản chứng cứ, mà là nhìn Triệu Kính, ngoài ý muốn nói. Thời Phù Hân tự mình tới tìm ngươi, còn nói cho ngươi, Sở Diệu là đại hoàng tử người. Triệu Kính gật gật đầu, nếu không phải Thời Phù Hân nói cho ta này tin tức, ta nhưng không lợi thế cùng Sở Diệu làm giao dịch, cũng cứu không ra Đỗ Đan Nhạn. Diệp Mặc trầm mặc một chút, đại hoàng tử hàng năm ở trong phủ dưỡng bệnh, người ta cũng không biết hắn cùng Sở Diệu có lui tới, kia nha đâu làm sao mà biết được. Triệu Kính nhìn nhìn nàng. Lão đại, ngươi cái này đồ đệ, nhưng khó lường, xuất nhập chúng ta đặc sát tư quay lại tự nhiên. Kia nha đầu cũng không phải là cái ái lo chuyện bao đồng, nghĩ như thế nào muốn cứu Đỗ Đan Nhạn. Triệu Kính, Đỗ Đan Nhạn ra tù sau. Bên người nàng nhiều Ma Ma, kia Ma Ma phía trước là Đỗ Đan Nhạn người. Diệp Mặc chưa nói cái gì, nhanh chóng đổi hào sạch sẽ quần áo, lấy quá triệu kính đưa qua chứng cứ, nhanh chóng nhìn một lần. Này phân chứng cứ tuy đối thái tử cùng tứ hoàng tử tạo không thành cái gì thương tổn, nhưng lại có thể làm hoàng thượng đối này sinh ghét. Hảo tính kế. Triệu kính gật gật đầu. Đối với đại hoàng tử, cả triều văn võ thật là nhìn nhầm. Diệp Mặc mặt lộ vẻ nhận đồng. Có thể thu phục Sở Diệu vì hắn làm việc đại hoàng tử xác thật không đơn giản. Xác định này phân chứng cứ giao đi lên sau, sẽ không liên lụy đến đặc sát tư, Diệp Mặc liền bỏ vào trong túi, chuẩn bị tiến cung gặp mặt hoàng thượng. Diệp Mặc ở trong cung ngây người một ngày, thẳng đến trời tối mới ra cung. Ra cung sau, về trước đặc sát tư, chờ đến đêm dài, mới một mình đi Hưng Nhạc phường Bách Hoa Lâu. Bách Hoa Lâu suốt đêm tiếp khách, Nguyên Tiêu ngày hội quan to, hiển quý muốn ở nhà ăn Tết, đêm nay tới chơi đùa khách nhân đều là chút người thường. Đỗ Đa Nhạn thấy không có gì sự liền trở về phòng nghỉ ngơi. Một hồi đến phòng, liền thấy được sát cửa sổ bối lập Diệp Mặc. Diệp chỉ huy, ngươi chừng nào thì trở về. Nhìn đến Diệp Mặc, Đỗ Đa Nhạn trong mắt xẹt qua vui sướng. Diệp Mặc xoay người, nhìn về phía Đỗ Đa Nhạn. Dưỡng cai hơn nửa tháng, Đỗ Đa Nhạn thương thế đã hảo không ít, chỉ là sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Xin lỗi, liên lụy người. Đỗ Đa Nhạn cười cười. Diệp chỉ huy, mau đừng nói như vậy, có thể cùng ngươi lui tới. Không biết vì ta chắn nhiều ít chuyện phiền toái, mọi việc có xá liền có đến, ta bị ngươi che chở, gánh chút sự cũng là hẳn là. Diệp Mặc nhìn nàng, lại yên lặng xoay người. Diệp chỉ huy, hôm nay ngươi như thế nào một người tới, mặt khác huynh đệ đâu? Phi Mặc. Phía trước ta tới Bách Hoa Lâu tới quá thường xuyên, làm người gặp tai bay vạ gió, ngày sau ta sẽ không lại đến. Đỗ Đa Nhạn trong lòng một đột, vội vàng tiến lên. Không đến mức như vậy đi. Diệp Mặc không đi xem Đỗ Đa Nhạn đôi mắt, chỉ là nói, Lan chỉ bên kia, ngày sau ngươi cũng không cần lại đi. Đỗ Đa Nhạn ngơ ngẩn nhìn Diệp Mặc, tựa không nghĩ tới hắn sẽ như vậy vô tình. Diệp Mặc không nghĩ nhìn đến Đỗ Đa Nhạn biểu tình, lại lần nữa bối quá thân. Ngươi tưởng rời đi Bách Hoa Lâu sao? Đỗ Đa Nhạn ngẩn người, Diệp chỉ huy có ý tứ gì? Ta có thể giúp ngươi thoát ly Bách Hoa Lâu, ngươi có thể tự do đi qua nghĩ tới nhật tử. Đỗ Đa Nhạn hừ hừ cười. Tự do nhật tử? Ta nơi nào còn có cái gì tự do? Diệp Mặc xoay người, ta có thể giúp ngươi chặt đứt sở hữu hết thảy. Đỗ Đa Nhạn biết hắn ý tứ, nàng cũng không ngoài ý muốn. Diệp Mặc biết nàng là tứ hoàng tử người, nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi chém không đứt. Diệp Mặc nhíu mày. Không có gì là chém không đứt. Đỗ Đa Nhạn châm biếm một tiếng, phải không? Kia cảm tình đâu, ngươi có thể chặt đứt người khác cảm tình sao? Diệp Mặc ánh mắt lóe lóe, nhìn Đỗ Đa Nhạn, nhìn thẳng hai mắt của mình, lại bối qua thân đi. Ngươi nếu muốn rời đi kinh thành, có thể tùy thời tới tìm ta. Nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Đỗ Đa Nhạn một cái sốt ruột, duỗi tay kéo lại Diệp Mặc cánh tay. Diệp Mặc mày tức khắc vừa nhíu. Đỗ Đa Nhạn thấy, khóe miệng lộ ra tự giễu tươi cười, chậm rãi buông xuống tay. Là ta thất lễ. Diệp chỉ huy trân trọng. Diệp Mặc nắm chặt quyền, ngươi cũng là. Thân hình nhất dược, từ cửa sổ nhảy ra, nhanh chóng biến mất ở trong đêm đen. Nhìn Diệp Mặc rời đi, Đỗ Đa Nhạn trong mắt che kín hơi nước, ngửa đầu chớp chớp mắt, phanh một tiếng đem cửa sổ cấp nhốt lại. Phanh, Tĩnh Di Lãm Nguyệt Lâu, một tiếng không lớn động tĩnh đánh ở trên nóc nhà. Phòng ngủ chung, ngủ say. Thời Phú Hân đột nhiên mở to mắt, nhanh chóng xoay người dựng lên, tinh thần lực tứ tán đi ra ngoài, nhìn đến trên nóc nhà ngồi người, thân sắc một đốn, phủ thêm áo choàng bay lên nóc nhà, đủ cảnh giác. Diệp Mặc ngồi ở trên xà nhà, nhìn Thời Phù Hân xuất hiện ở trong tầm mắt. Thời Phù Hân đi đến Diệp Mặc bên cạnh ngồi xuống. Diệp sư phụ ta là hiện tại chính là tiểu thư Khuê Các. Diệp Mặc nhìn nàng một cái, đa tạ ngươi ra tay hỗ trợ cứu Đỗ Đa Nhạn. Thời phùng lao này ta cũng không dám lãnh. Diệp Mặc nhìn nàng, ta biết ngươi rất lợi hại, lá gan cũng đại, nhưng kinh thành thủy thâm đừng chuyện gì đều trộn lẫn, đặc biệt là hoàng tử chi tranh. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình làm chuyện gì đều thần không biết quỷ không hay? Thời Phù Hân vẫn là không nói chuyện. Bách Hoa Lâu là lễ bộ địa bàn, lễ bộ hiện giờ là tứ hoàng tử ở quản. Ngươi nói, Đỗ Đan Nhạn bên người Đinh Nguyên Nương cùng Lãnh Ma Ma, tứ hoàng tử cùng Liễu gia biết không? Đinh Nguyên Nương chính là La Khỉ Vân, Khánh Quốc công phủ rơi đài, là ngươi giúp nàng, đúng không? Còn có Viêm Đảng Dư Nghiệt Sự, ngươi cũng trộn lẫn, đúng hay không? Thời Phù Hân lúc này mới nhíu mày nhìn Diệp Mặc. Ngươi muốn nói cái gì? Kinh thành không phải chỉ có ngươi một cái người thông minh, nhà các ngươi vào kinh mấy mấy năm. Mặt khác, quan to hiển quý ở kinh kinh doanh số đại. Bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu mật thám nhãn tuyến, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đừng ý vào chính mình võ công cao cường, liền không đem người khác để vào mắt. Ngươi một người lại lợi hại, có thể so sánh đến quá người khác một cái gia tộc vài thập niên thượng trăm năm tích lũy sao? Nơi Phú Hân nhíu mày, ta không có coi khinh bất luận kẻ nào. Diệp Mặc cũng không cùng nàng cãi cọ, chỉ là nói, La Khỉ Vân cùng Lãnh Ma Ma tay đuôi, ta đã giúp ngươi lau đi sạch sẽ, ngày sau hành sự, ngươi tốt nhất tiểu tâm cẩn thận một ít. Nếu không phải, hắn chú ý Đỗ Đan Nhạn, đem Đỗ Đan Nhạn bên người người đều tra xét một lần, trước tiên lau đi La Khỉ Vân cùng Lãnh Ma Ma hết thảy. Nhà đầu này làm sự, phòng trường đã sớm bị Tứ Hoàng Tử cùng Liễu Gia đã biết. Vân Nhi xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Vân Nhi xin chân thành cảm ơn.